vừa mới tới cửa, hắn đã thấy Dương Bình Thiên đang ngồi ở đó chờ hắn, hơn nữa vẻ mặt lại còn có chút nôn nóng. Ngày hôm qua, sau khi có đầy đủ công cụ cùng nguyên vật liệu, hắn đã điều chế cho Dương Bình Thiên một ly rượu. Sau khi uống xong rượu này, thái độ của Dương Bình Thiên đối với hắn lại càng ôn hòa hơn. Giống như một vĩ nhân ở đời trước của Cơ Động đã từng nói qua, thực tiễn chính là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Sau khi uống xong rượu do hắn điều chế, Dương Bình Thiên đã bắt đầu cảm thấy việc mình đáp ứng điều kiện của Cơ Động là cực kỳ anh minh. Cơ Động, hôm nay ngươi định điều chế loại rượu gì vậy? Vừa nhìn thấy Cơ Động trở lại, Dương Bình Thiên lập tức đứng lên đi tới. Cơ Động trả lời, ta đi tắm rửa trước đã, sau đó sẽ điều chế rượu cho ngươi. Việc gì đã đáp ứng hắn tuyệt không lần lừa, đây là nguyên tắc làm người của Cơ Động. Dương Bình Thiên nói, vậy ngươi cần phải mau một chút, ngày mai đã khai giảng rồi, ta định kiểm tra âm dương thuộc tính của ngươi một chút, xem thử ngươi sẽ thích hợp với hệ nào nhất. Âm dương thuộc tính, có nghĩa là gì? Cơ Động nghi hoặc hỏi. Dương Bình Thiên trả lời, từ khí tức trên người ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi mang thuộc tính hỏa. Nhưng hỏa cũng không hoàn toàn là thuộc tính dương, mà chia ra làm hai loại. Một loại là dương hỏa, một loại là âm hỏa, hai cái có nhiều điểm khác biệt. Ta tu luyện chính là dương hỏa, nên gọi là bính hỏa hệ ma sư. Nếu là tu luyện âm hỏa, thì sẽ gọi là đinh hỏa hệ ma sư. Cơ Động nói, được, ta đi tắm rửa trước cái đã. Càng nghe Dương Bình Thiên giới thiệu, Cơ Động đối với âm dương ma sư lại càng tò mò hơn. Mơ hồ trong đầu hắn dần dần hiểu được, phân loại âm dương ma sư tử hồ cùng âm dương, ngũ hành, thiên can, ở kiếp trước của mình có quan hệ. Trong 10 thiên can thì bính, đinh chính là thuộc tính hỏa. Chẳng qua hắn chưa từng nghiên cứu nhiều về phương diện này, mà cách gọi bính đinh này hắn cũng chỉ là nghe sơ qua mà thôi. Không ngờ bính hỏa lại còn có tên là dương hỏa, đinh hỏa lại còn có tên là âm hỏa. Bên cạnh phòng của Cơ Động chính là phòng tắm. Rất nhanh chóng tắm rửa, thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, xong hắn quay trở lại phòng. Vừa quay lại phòng đã chứng kiến Dương Bình Thiên đang đi đi lại lại với vẻ rất bồn chồn nóng ruột. Loại tình huống này ở kiếp trước của hắn cũng đã thấy rất nhiều rồi. Tự nhiên hắn hiểu được tâm tình nôn nóng của Dương Bình Thiên. Không nói gì, trực tiếp đi tới phía sau quầy rượu. Khi Cơ Động vừa cầm lấy bình pha chế rượu vào tay, cả người hắn dường như lập tức thay đổi. Dương Bình Thiên hân thường nhất chính là sự tập trung cực độ của Cơ Động khi hắn pha chế rượu. Thân thể Cơ Động tuy rằng còn xa mới bằng trước kia, nhưng khả năng pha chế rượu so với kiếp trước là không thay đổi. Đơn giản mà nói, nguyên vật liệu giống nhau, nhưng do người khác nhau tiến hành điều chế, hương vị điều chế ra sẽ hoàn toàn bất đồng. Dù cho tỷ lệ gia vị cho vào là hoàn toàn giống nhau, Dương Bình Thiên ngừng thở, tập trung tinh thần quan sát từng động tác của Cơ Động, chỉ sợ quấy rầy hắn. Cơ Động động tác rất nhanh, hắn căn bản không cần dùng mắt để nhìn, đưa tay ra sau lưng vươn tới giá đựng rượu là có thể thuận lợi lấy được loại rượu mà mình cần. Một đời làm tửu thần, vị trí loại rượu để trên giá hay bình rượu nào ngon, hắn chỉ cần nhìn một lần thì sẽ không bao giờ quên. Hai phần là hồi hương tửu màu xanh biếc, hai phần là rượu rum, ba phần là một loại rượu màu vàng kim, hơn nữa ba phần còn lại là một loại rượu khai vị gọi là bồ đào tửu, mà Cơ Động đã cố ý bảo Dương Bình Thiên mua. Mấy bình rượu vừa quay lại giá, bình pha chế rượu đã bị ném bay lên không trung, thậm chí ngay cả Dương Bình Thiên còn chưa để ý là hắn đóng nắp bình pha chế khi nào nữa. Cơ Động sử dụng chính là loại bình pha chế rượu làm bằng thủy tinh, cũng là loại mà kiếp trước Cơ Động thích nhất. Tuy rằng bình pha chế rượu bằng thủy tinh rất dễ bị tổn hại, nhưng sử dụng chúng lại không hề làm ảnh hưởng đến hương vị rượu, tốt hơn bầu pha chế rượu bằng kim loại rất nhiều. Đáng tiếc là không có nước đá. Cơ Động thì thào lẩm bẩm nói, hai tay cũng đồng thời nâng lên, chỉ thấy bình pha chế thủy tinh quay cuồng trên hai bàn tay hắn. Hai bàn tay hắn như nam châm hút sắt, hút lấy bầu pha chế rượu đang không ngừng quay cuồng. Dương Bình Thiên có thể chứng kiến rõ ràng màu rượu bên trong bình pha chế thủy tinh đang không ngừng biến hóa. Cả quá trình pha chế rất ngắn ngủi,